Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 639, chương 638 đêm tối dưới truy đuổi chiến. Ya ha, làm bóng đen kia theo bụi cỏ bên trong đột nhiên nổi lên. Đột nhiên vọt hướng phương hướng của mình lúc, Rama sớm đã bằng vào thiên nhãn năng lực phát giác được hắn tồn tại. Đối người bên cạnh ngẫu thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng, ngoặc kép chấm than, trước một giây còn tại nháo khó chịu ya ya lập tức toàn thân phóng xuất ra ma lực. Không có chút do dự nào, trực tiếp nhảy đến Rama trước mặt, vung ra nắm đấm, mang theo gào thét kình phong âm thanh, đảo hướng bóng đen phương hướng, bành. Cú đánh im lìm tiếng ngay tại đen nhánh trong đêm trăng không có bất kỳ cái gì điềm báo nổ vang. Giống như sấm sét, Hercules Chang liền hoàn toàn khởi động, càng là ngay đầu tiên bên trong tiếp thu được Rama ma lực. Đảo ra một quyền mặc dù không gọi được kinh thiên động địa, nhưng cũng nhường vô cùng uy năng tuyên tiết ra ngoài. Thế là, cái kia đột nhiên đột kích bóng đen bị oanh bay. Kèm theo mở rộng mà mở trùng kích kình phong cùng một chỗ. Dùng so thoát ra lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Chỉ là đối phương cũng không có vì vậy thụ thương dáng vẻ, mà là không biết sử dụng cái gì ma thuật, ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình, tan mất tác dụng ở trên người lực đạo. Ngay sau đó như là bốn chân dã thú, rơi trên mặt đất, đúng là mảy may đều không có ham chiến. Trực tiếp xoay người, xông vào sau lưng trong rừng cây. Yaya, đuổi theo. Rama lập tức hướng về Yaya hạ lệnh. Vâng, Yaya Hercules Chang toàn bộ triển khai. Đem Rama truyền đến ma lực toàn bộ tập trung lại. Cũng tại Rama thao túng dưới có mục đích điều chỉnh lưu động đơn thể. Tăng lên agility độ, tính cơ động cùng lực bộc phát. Chập chờn trên người kimono. Hóa thành một đạo khác bóng đen, hướng về rừng cây chỗ sâu lao đi, đến mức tự nhiên là nhường trên người kim ô áo khoác tung bay. Cả người đều bay lên, như là lợi mũi tên, bắn hướng về phía trước. Đêm khuya trong rừng cây, giống như bốn chân dã thú một dạng bóng đen liền bằng tốc độ kinh người ở trong đó xuyên qua. Người mặc đen nhánh kimono tháng thiếu nữ thì là trên tàng cây như báo nhảy vọt bay lượn. Mà người khoác áo khoác thiếu niên trực tiếp bay ở giữa không trung. Từ bên trên đuổi theo, rơi xuống một đường sáng chói hỏa phấn. Không thể không nói, tốc độ của đối phương rất là chắc tuyệt. Cho dù là tại trong rừng cây rậm rạp đều có thể nhanh như gió xuyên qua. Đơn giản tựa như là trong đêm tối chạy giống như lang. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Yaya tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng không có đối phương quen thuộc như vậy địa hình. Tại đối phương rẽ trái lách phải ngoặt xuyên qua dưới, lại sửng sốt không thể theo đuổi. Rama dựa vào kim ô áo khoác năng lực phi hành, tốc độ tại ba cái bên trong là nhanh nhất. Có thể bởi vì bay giữa không trung quan hệ, dù cho có thể nhìn xuống phía dưới, nhưng đối phương cũng thỉnh thoảng đều sẽ giấu ở cây cối ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Như không phải là bởi vì Rama linh thị có thể trông thấy linh khí cùng ma lực lưu động, còn có thiên nhãn có khả năng đối địa hình bốn phía tiến hành quét xem lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho chạy mất. Dưới tình huống như vậy, Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là ai. Rama liền đem ma lực cũng cung cấp cho kim ô. Nhường kim ô tốc độ lại tăng lên nữa. Áo khoác bên trên vung vãi hỏa phấn càng trở nên nồng nặc lên. Khiến cho đến Rama như một đạo kim sắc sao chổi một dạng. Lướt qua rừng cây vùng trời. Cũng không lâu lắm. Rama liền chạy tới đối phương đằng trước. Chợt, ba. Rama bỗng nhiên vỗ tay, liền trong nháy mắt này, bị hắn điều động ma lực chuyển thành chú lực, như sóng âm từ Rama vỗ tay trên tay khuếch trương triển khai. Chấn động tới như thú dữ chạy thục mạc bóng đen phương hướng. Đông, khí bảo âm thanh bên trong, bóng đen trực tiếp bị tạc bay giống như tại trong rừng cây lăn bắt đầu chuyển động. Quát a a a a. Cùng lúc đó, Ya Ya cấn là thuận lợi theo đuổi đối phương, từ trên cây nhảy xuống, đối nhấp nhô ở trên mặt đất bóng đen phóng xuất ra một cái cực sự mạnh mẽ dưới xoáy đá. Bành, Ya Ya dưới xoáy đá giống như rơi xuống thiên thạch, tầng tầng oanh kích trên mặt đất, đánh nát mặt đất đồng thời, nhấc lên một trận cát bụi trùng kích bạo phong, chung quanh cây cối liền kịch liệt lay động mà lên, suýt nữa đều ngã xuống. Này uy lực kinh người nhất kích, nếu là rơi trên cơ thể người trên thân, tuyệt đối có thể làm cho người toàn thân gãy xương, trọng thương bỏ mình. May mắn, bóng đen kịp thời lật người thể, giống như lò xo vọt hướng một phương hướng khác, tránh qua, tránh né một kích này. Sau đó, bóng đen liền thoát ly rừng cây, đúng là hướng ngoài bìa rừng một lối đi vọt tới. Ya Ya vừa muốn đuổi theo, liền lập tức là nghe được Rama ở trên không phát ra sửng sốt lại thanh âm vội vàng. Cẩn thận, thanh âm này tự nhiên không là hướng về phía Ya Ya mà đi. Tại Rama thao túng dưới, Ya Ya là sẽ không thụ thương. Cho nên coi như Ya Ya gặp phải cái gì tập kích, Rama cũng không đến mức vội vã như vậy. Rama cái kia vội vàng nhắc nhở tiếng là hướng về phía ngoài bìa rừng tiểu đạo mà đi. Ở nơi đó, đúng là có một học sinh tại bước nhanh đi. Vừa vặn đi vào bóng đen thoát ra phương hướng bên trên một ngày này. Salut Beliu so bình thường còn muốn muộn hồi trở lại ký túc xá. Còn tốt, cách gác cổng còn có một quãng thời gian. Biệt danh làm cha thiếu nữ bước nhanh đi tại trên đường phố, hướng học sinh ưu tú mới có thể vào ở sư thiếu nữ tử lều phương hướng mà đi. Sigmund liền trước sau như một ngồi tại hắn trên vai. Một bên cắn một khối thịt gà, một bên bộ dạng này nói, không cần phải gấp, ngược lại ngươi trái với gác cổng ra ngoài cũng không phải lần đầu tiên. Bởi vậy thấy rõ, người xưng Tyron Rex thiếu nữ đến cùng có nhiều người hao tổn tâm trí. Ta lại không phải cố ý muốn trái với gác cổng đó à. Cha kháng nghị mà nói, ta cũng là vì tăng thực lực lên. Cho nên tăng dài bình thường luyện tập thời gian mà thôi. Cái này là cha đã trễ thế như vậy còn tại học viện trên đường phố xuất hiện nguyên nhân. Tuy nói đi qua cũng có mấy lần bị bất đắc dĩ, dẫn đến cha đã khuya mới trở lại ký túc xá. Nhưng lần này cha chỉ là bởi vì luyện tập thời gian dài hơn, Phương mới đưa đến muộn như vậy. Làm sao? Sigmund liền xem thấu chính mình người sử dụng tâm sự, nói, cảm thấy có áp lực sao? Cái gì áp lực đâu? Đương nhiên là muốn tại dạ hội bên trên trực diện Rama cùng Magnus đại địch như vậy nhận thấy đến. Áp lực, xác thực, mặc dù ngươi là thứ sáu tên, nhưng cùng Maso còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Đặc biệt là kiến thức đến hắn cái chủng loại kia ma lực tăng phúc thuật về sau. Hội sinh ra áp lực cùng cảm giác nguy hiểm cũng rất bình thường. Chớ nói chi là còn có một cái Lorelei Alin hoành không xuất thế. Sigmund nói như vậy lấy, nếu biết, vậy cũng chớ nói ngồi châm chọc. Cha liền có chút căm giận căm phẫn. Chính là bởi vì thấy Rama cùng Magnus thực lực, cha mới tăng dài bình thường luyện tập thời gian. Bằng không, tại dạ hội bên trên có thể hay không chiến thắng mạnh như vậy địch. Cha thật đúng là không biết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cố gắng tinh tiến chính mình. Này tóm lại là chuyện tốt. Cho nên, lần này ta liền không nói ngươi. Sigmund nói một câu nói như vậy, lập tức tiếp tục gặm từ bản thân thịt gà. Cái gì đó, nói thật giống như ta bình thường làm liền đều là chuyện xấu một dạng. Cha thì còn tại cảm thấy bất mãn, thiếu nữ mang theo chính mình long, cứ như vậy đi vào rừng cây trước. Cẩn thận, một cái thanh âm vội vàng lập tức truyền vào cha trong tai, khiến cho nàng tại chỗ giật mình. Cha, ngồi ngay ngắn ở cha trên đầu Sigmund mạnh mẽ đứng dậy. như là phát giác được cái gì một dạng, lớn tiếng làm ra nhắc nhở. Có thể lúc này nhắc lại, đã là không còn kịp rồi. Vù, một vệt bóng đen theo trong rừng cây đột nhiên thoát ra. Hướng đứng ngẩn ở nơi đó cha trên thân, hung hăng nhào tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.